Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 64, cùng Mộ Hàn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thiếu nằm ở trên giường, xác định Lãnh Mộ Hàn đi rồi. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt, trong phòng liền có thêm ba tên quỷ. Chủ nhân người, ta gặp được ca ta. Linh thiếu tựa hồ tâm tình không tệ nói ra. Băng với hỏa một bộ hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ có quỷ lão đầu mê man không ngớt. Ca ngươi, nha đầu, ngươi không phải chỉ có một đệ đệ cùng cha khác mẹ sao? Ca ca từ nơi nào đến? Linh thiếu không hề trả lời. Chỉ là mịt mờ cười nói. Cho các ngươi giới thiệu một tên. Quỷ đặc biệt, vừa nói tay liền vung lên. Chỉ thấy một luồng khói đen thoáng hiện. Khói đen ở tại chỗ xoay lượn một vòng biến mất, mà một bộ xương máu lại chậm rãi hiện trước mắt ba quỷ. Bộ xương dường như được ngâm ở giữa huyết chi, nên trên người càng hiện ra hơi đen đỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố lại cực kỳ quái dị. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường mà nói thôi. Đối với Linh Thiếu tới nói, nàng không chỉ không cảm thấy khủng bố, còn sâu hơn là yêu thích. Những tên quỷ đẹp mắt nàng một tên cũng không muốn. Đơn độc hướng về ca ca của nàng muốn nó. Bộ xương máu kẽo kẹt giật giật nơi xương cổ. Sau đó nhìn Linh Thiếu. Linh Thiếu nhìn nó vẫy vẫy tay. Nó liền ngoan ngoãn đi tới. Còn dịu ngoan ngồi xổm xuống. Linh Thiếu liền tựa như giống vật cưng nho nhỏ vậy sờ sờ đầu nó. Cười cười. Ngẩng đầu đối với bọn người băng nói. Đây là ta hỏi ca ca của ta muốn sủng vật. Rất đáng yêu đi. Nói xong lúc này mới phát hiện. Băng một mặt sợ hãi. Gương mặt của hỏa cũng là trắng bệch. Quỷ lão đầu càng là khuếch đại hơn. Trực tiếp lách người. Không, là chớp mắt quỷ không thấy. Linh thiếu ngẩn ra. Liếc nhìn bộ xương máu. Đầy mắt, vô tội. Đối với băng và hỏa trừng mắt nhìn. Nó rất đáng sợ sao? Băng nhanh chóng gật đầu. Sợ hãi trộm liếc mắt nhìn bộ xương máu. Thân thể vô tình hay cố ý hướng về sau lưng hỏa né tránh. Linh thiếu không nói gì lắc lắc đầu. Biết hỏa từ trước đến giờ sẽ không vi phạm lời của nàng. Đem ánh mắt dò hỏi phóng tới trên người hỏa. Gương mặt hỏa trắng bệch vừa muốn mở miệng. Liền thấy bộ xương máu đột nhiên kẽo kẹt quay đầu. Cho dù không có mắt không nói, uy hiếp cũng rõ ràng. Linh thiếu cũng nhìn ra chúng nó dị dạng. Hơi con ngươi rủ xuống nhìn về phía bộ xương máu. Mà bộ xương máu cũng ở lúc linh thiếu cúi đầu thì cấp tốc khôi phục bộ dạng ngốc manh. Vẫn đáng yêu như thế à, linh thiếu sờ sờ đầu bộ xương máu. Một mặt đồng tình ôn nhu nói. Thật đáng thương, rõ ràng ngươi khả ái như vậy. Bọn họ lại không biết thưởng thức. Bộ xương máu còn phối hợp kẽo kẹt gật gật đầu. Càng là có vẻ ủy khuất. Ngẩng đầu nhìn hòa cùng băng. Linh thiếu không yên lòng nói. Sau này các ngươi sẽ ở cùng nhau. Phải cố gắng ở chung. Không cần bài xích nó. Băng với hòa gian nan gật đầu. Linh thiếu thấy bên này thuyết phục. Liền dùng khống quỷ thuật mạnh mẽ đem quỷ lão đầu chiêu lại đây. Quỷ lão đầu khóc không ra nước mắt a, linh thiếu xác thực không hiểu. Lão đến cùng là đang sợ cái gì a, ta cũng không biết ta sợ cái gì nữa. Nói đến đây quỷ lão đầu liền oan ức, mím chặt miệng, lão là thật sự không biết a, nhưng mà ta chính là sợ. Linh thiếu miệng giật giật, còn muốn nói gì nữa. Liền cảm ứng được bộ xương máu truyền cho tin tức, lại vung tay lên. Trực tiếp đem bộ xương máu với ba quỷ đồng thời thu vào trong không gian. Cấp tốc nằm xuống. Cửa bị mở ra. Linh thiếu nhìn Mộ Hàn đi tới. Một thân trường bào màu tối. Bảy phần lãnh đạm ba phần cao ngạo. Thêm nữa từ lúc sinh ra đã mang theo tư thế vương giả. Khiến người ta một chút liền khó có thể lại rời tầm mắt. Không nhìn ánh mắt nóng bỏng kia của Linh thiếu. Lãnh Mộ Hàn đi tới bên giường. Khá hơn chút nào không? Vẫn là trong trẻo lạnh lùng trước sau như một. Linh thiếu nhưng lại cảm giác thanh âm này êm tai cực kỳ. Ân, tốt lắm rồi, đã không còn đau nữa. Linh thiếu sờ sờ ngực bị thương của mình, cười ngọt ngào nói. Lãnh Mộ Hàn ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Linh thiếu, âm thầm vận lên quang nguyên tố đi khắp cơ thể Linh thiếu, nỗ lực chữa trị nơi bị thương. Hắn không phải luyện đan sư, sẽ không biết xem bệnh, thế nhưng vận dụng linh lực chữa thương vẫn là có thể. Ngoài miệng giống như là tùy ý mở miệng nói, làm sao để nha hoàn lui ra, nếu như đột nhiên cảm giác không thoải mái thì làm sao? Linh thiếu cảm giác được trong cơ thể linh khí đang vận chuyển, hơi sững sờ, nhìn trên mặt Mộ Hàn không có gì bất thường, trong lòng khẽ động. Nếu không phải nàng đã không còn là phế vật lúc trước, nàng còn không biết Mộ Hàn đang len lén giúp nàng chữa thương đâu. Mộ Hàn ngu ngốc, nói cho nàng biết không phải vừa vặn có thể để cho nàng lòng mang cảm kích sao. Tuy rằng trong lòng nàng rất rõ ràng, Mộ Hàn chính là một người kiêu ngạo như vậy. Nếu hắn không muốn để cho nàng biết, nàng cũng sẽ không nói ra. Cũng may ám nguyên tố của nàng có công năng ẩn giấu. À, ta không có thói quen khiến người ta hầu hạ. Này ngược lại là lời nói thật. Hơn nữa ta không phải đều tốt rồi sao? Lãnh Mộ Hàn tất nhiên là biết tình cảnh trước đây của Linh Thiếu. Nhìn Linh Thiếu xác thực sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Cũng không truy hỏi nguyên do. Chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Thu tay về. Ta trước tiên đi tắm rửa. Nàng ngủ trước đi, Linh Thiếu gật gật đầu. Nhưng là ở Linh Thiếu cho rằng Lãnh Mộ Hàn muốn đi ra ngoài tắm rửa thì liền nghe thấy hắn nhìn về phía cửa nói. Người đến, chuẩn bị nước nóng. Linh Thiếu trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chớp chớp con mắt, hắn có phải là đã quên. Nàng còn đang ở trong phòng này đó. Nha hoàn thái tử phủ cũng là làm việc hiệu suất rất cao. Chỉ chốc lát liền mang tới một cái thùng nước thật lớn đủ để chứa hai người. Còn rất nhanh đem nước nóng đến. Trước khi đi còn len lén nhìn Linh Thiếu một cái. Khuôn mặt Linh Thiếu trong nháy mắt đỏ chót. Nhìn nàng làm gì nha? Nàng lại không cùng Mộ Hàn cùng nhau tắm. Ás, với Mộ Hàn cùng nhau tắm. Nghĩ như vậy, Linh Thiếu mặt càng đỏ. Hơi nước từ trong thùng từ từ bay lên, mà Lãnh Mộ Hàn ngay tại trước mặt Linh Thiếu cởi quần áo ra. Đợi Linh Thiếu phản ứng lại, Lãnh Mộ Hàn đã thoát đến chỉ còn dư lại quần, không tự chủ nhìn lồng ngực rắn chắc của hắn. Linh Thiếu đột nhiên nghiêng đầu qua, mặt càng là đỏ như thấm máu. Tuy rằng kiếp trước nàng cũng cùng hắn thẳng thắn chờ đợi qua. Nhưng mà đến cùng là không có làm được bước cuối cùng. Khi đó nàng một lòng nghĩ không thể phản bội Lãnh Trạch Phong. Tất nhiên là không muốn. Mà hắn cũng chưa từng bức bách nàng. Mà đã xoay lưng đi Linh Thiếu không thấy chính là. Lãnh Mộ Hàn cởi quần ra tay dừng một chút. Khóe miệng như có chút cong cong. Lúc này động tác mới tiếp tục. Linh Thiếu nghe bên tai tiếng nước. Có loại cảm giác không rõ an tâm. Có lúc liền ngay cả bản thân nàng đều không thể tin được trời cao dĩ nhiên đối xử tử tế với nàng như vậy. Làm cho nàng với Mộ Hàn lại có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Nha, không, hẳn là muốn cảm tạ ca ca của nàng mới đúng. Ha ha, chờ Lãnh Mộ Hàn từ trong nước đi ra. Lau khô đổi áo ngủ. Lúc đi tới bên giường, Linh Thiếu đã bất chi bất giác ở loại an tâm như vậy đang ngủ say. Lãnh Mộ Hàn dựa vào đầu giường nửa nằm xuống, nhìn Linh Thiếu ngủ say, trong mắt nhu hòa không ít, rồi lại mang theo một tia phức tạp, đầy đủ nửa canh giờ. Cuối cùng chỉ là hóa làm một tiếng thở dài, tắt đèn, ngủ, cách chương.